Lang Gia Bảng, quyển 1, góc truyện audio.com. Đám mây nặng nề phía chân trời ngày càng thấp, trời sắp có tuyết, gió thổi mạnh dần, Hạ Đông đặt tách trà xuống, đứng lên đi tới bên đình, nhìn về phía xa xa, dưới nền trời u ám mây đen, dáng người cao ráo, thon thả của nữ huyền kính sư càng tỏ ra dẻo dai. Mạnh mẽ, trên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị không chút biểu cảm, dường như đang trầm tư, lại dường như chỉ đang hít thở bình thường mà không hề nghĩ ngợi. Tuy nhiên sự yên lặng trước cơn bão luôn luôn ngắn ngủi. Chỉ sau một lúc, nàng ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt như rực lửa nhìn thẳng vào Mai Trường Tô, giọng nói càng trở nên sắc bén. Ngươi đã biết chuyện này thì hẳn có thể nói với ta. Đã có cảm tình, vì sao hắn không đến? Vì sao không đến? Mai Trường Tô cười thê lương, sắc mặt như tuyết, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm, lời này đại nhân có thể hỏi ta, chấm, nhưng ta, chấm, ta sao có thể hỏi hắn? Đã có cảm tình, vì sao không đến? Vì sao không đến? Bởi vì có một người lẽ ra đã sớm phải xuống địa ngục bây giờ lại vẫn sống trên đời. Cho nên hắn chỉ có thể đau khổ vùng vẫy giữa hai bên mà không sao thoát ra được. Đối với người nọ, tình yêu nam nữ dĩ nhiên là tinh khiết như nước, nhưng tình huynh đệ chẳng lẽ không phải cũng sáng như vàng ngọc. Ngay cả là người phóng khoáng tự tại, không câu nệ thế tục nhất trên đời thì cũng khó tránh khỏi có chút chấp niệm. Không muốn phải thẹn với bằng hữu, huynh đệ, chỉ có điều, xưa nay chữ tình vẫn không có cách nào tránh né. Bề ngoài hắn vẫn nói cười thoải mái nhưng không che giấu được sự buồn bã. Đau thương trong lòng, cũng đau khổ như khi ở trên lầu Minh Phụng, quận chúa nhìn vị tông chủ Giang Tả Minh này, rất nhiều lời đã ra đến bên môi, muốn hỏi mà không dám hỏi, đó là thứ tình cảm nội tâm mà bất cứ lớp mặt nạ bình tĩnh, kiên cường nào cũng không thể che giấu được. Lúc đầu phái hắn tới giúp đỡ Nghê Hoàng, chàng không hề đoán trước được kết cục này, nhưng giờ đây đối mặt với hai tấm chân tình sáng trong như băng tuyết đó. Chính mình há có thể cổ hủ cố chấp, trở thành trở ngại giữa hai bên. Vận mệnh lâm thù vốn đã long đong, chỉ vì hôn ước lúc thiếu thời mà Nghê Hoàng đã bị liên lụy nhiều năm. Giờ đây ốm đau thoi thóp, sống tạm với đời, tiền đồ gian nan, chàng càng không có nửa phần sức lực để dính vào tình nhi nữ. Cho nên hôm nay chuẩn bị trà đãi khách, đợi Hạ Đông đến thăm, mục đích chính là chấm dứt tâm sự này. Hạ đại nhân, lúc mở mắt ra, trong mắt Mai Trường Tô đã chỉ còn sự bình tĩnh và dịu dàng. Chàng dịu dàng nhìn Hạ Đông, giọng nói kiên định mà điềm tĩnh. Tô mỗ và quận chúa giao hảo không sâu, có những lời không tiện nói trước mặt, cho nên hôm nay mượn trà giữ khách. Nói chuyện này cho đại nhân nghe chính là muốn mời đại nhân chuyển lời giúp Tô mỗ. Mặc dù quận chúa vẫn do dự không trực tiếp thăm dò ta, nhưng ta biết nghi hoặc trong lòng nàng là gì, người nọ quả thật là người trong Giang Tả Minh của ta. Trước kia ta không rõ ràng tấm lòng quận chúa, sợ giữa hai bên có hiểu lầm gì nên không muốn vặn hỏi hắn. Nhưng từ sau khi quen biết quận chúa, những chuyện nên thấy rõ ta đã thấy rõ. Vì vậy xin quận chúa yên tâm, tấm lòng người nọ tuyệt đối không mỏng hơn quận chúa nửa phần. Chỉ có điều hiện nay còn có sự vụ trên người, tạm thời không thể vào kinh, nếu như quận chúa tin được Tô mỗ thì mong quận chúa cho hắn thêm chút thời gian. Sau khi nghe những lời này, Hạ Đông nhất thời không vội vã phản ứng mà cân nhắc kỹ càng một hồi lâu rồi mới cau mày. Nói, nam tử hán đại trượng phu phải dứt khoát rõ ràng, yêu chính là yêu, không yêu là không yêu. Có sự vụ gì trọng đại đến mức hắn không thể đến Kim Lăng một chuyến, Mai Trường Tô không giải thích thêm. Chỉ mơ hồ nói một câu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, mong Hạ đại nhân thứ lỗi. Hạ Đông hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nói, việc này đã liên quan đến quận chúa, ngươi lại thẳng thắn thành khẩn cho biết như thế. Ta giúp ngươi chuyển lời cho nàng cũng không ngại, có điều ngươi cũng chuyển cáo tên kia. Ngày sau thấy hắn, cửa ải Hạ Đông này không dễ qua đâu, Mai Trường Tô mỉm cười. Quận chúa có hảo bằng hữu như Hạ đại nhân quả đúng là may mắn. Nghe được lời ấy, ánh mắt Hạ Đông đột nhiên lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh như băng. Nàng bây giờ không phải bằng hữu của ta. Sau khi nàng xuất giá, ta mới chịu thừa nhận chữ bằng hữu này. Vậy à, Mai Trường Tô dường như không thèm để ý đến câu này. Chỉ thuận miệng nói, bởi vì hôn ước năm đó sao? Quận chúa ngày nào không lấy người khác thì ngày đó vẫn là người của Lâm gia. Còn đối với Hạ đại nhân, người của Lâm gia chính là kẻ thù không đội trời chung đúng không? Câu này chàng nói ra tựa như vô tình, nhưng nghe vào tai Hạ Đông lại khiến toàn thân nàng ta cứng đờ. Hai hàng mi kịch liệt rung động, không phải nàng ta thấy kỳ quái vì Mai Trường Tô biết chuyện này. Bởi vì mặc dù bản án cũ năm đó đã bị triều đình cố hết sức che giấu. Nhưng dù sao đó cũng là một việc lớn liên quan đến ngàn vạn người. Với sức mạnh của bang phái lớn nhất giang hồ Giang Tả Minh, chỉ cần có tâm tư điều tra thì tất nhiên sẽ không khó tra ra được. Điều thật sự khiến nàng ta ngạc nhiên và kinh hãi là cảm giác của chính mình khi nghe thấy câu nói này. Đó là một cơn nước lũ tình cảm dâng lên trong lòng và khó có thể kiềm chế được. Cho dù chuyện đã trôi qua hơn 12 năm, cho dù nửa đêm mơ thấy Hạ Đông không còn run rẩy rơi lệ. Nhưng nhiều năm tu luyện khiến vết thương lòng đã bình phục. Lúc này lại phát hiện vết thương này chưa bao giờ khỏi hẳn. Hai chữ Lâm gia vô cùng đơn giản của gã thư sinh thanh nhã kia lại có thể đột nhiên kéo ra vết thương rỉ máu và mối thù hận khắc cốt thi tâm trong lòng. Giống như lọn tóc bạc trên mái đầu đen này. Rõ ràng bắt mắt, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều không thể làm bộ như không nhìn thấy được. Mai Trường Tô rời ánh mắt khỏi Hạ Đông, dường như không nỡ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt bất chợt hiện ra trên người nàng ta. Hạ Đông thân là huyền kính sứ, đương nhiên là người mạnh mẽ trong số những người mạnh mẽ. Nhưng sau khi lột bỏ thân phận đầy kiêu ngạo và lớp mặt nạ kiên cường đó, nàng ta vẫn là một trong hàng ngàn hàng vạn cô nhi quả phụ bi phẫn do thảm kịch đó mang lại. Còn nhớ nữ tử vừa làm lễ thành thân ngày đó, thanh xuân mỹ lệ, sức sống bừng bừng, vừa lật khăn voan lên đã không câu nệ lễ giáo tầm thường. Ra khỏi tân phòng đỡ rượu cho phu quân, một đôi người ngọc dưới nến đỏ trăng thanh, một là danh tướng trong quân Xích Diễm, một là cao đồ môn Hạ Huyền Kính. Sư phụ trên lễ đường mỉm cười chúc phúc, huynh đệ trong quân bao quanh ăn mừng, từ nay sớm mai ngắm hoa, đêm đêm thưởng nguyệt, thương yêu chăm sóc lẫn nhau, vốn tưởng rằng hạnh phúc có thể dài lâu, ai ngờ 7 năm ân ái, quay đầu đã thành tro bụi, dường như mới ngày nào còn thấy bóng dáng hai người lưu luyến chia tay bên lối cũ. Lúc gặp lại nàng ta đã là một quả phụ thủ tiết 12 năm. May mà nàng ta là Hạ Đông, chức trách và tâm trí kiên cường của huyền kính sứ đã giúp nàng ta vượt qua lần đả kích đó. Cũng chưa từng thoáng lộ vẻ buồn đau trước mặt huynh đệ đồng môn. Không may nàng ta là Hạ Đông, trong cơn bão táp, người người đều yên tâm khi thấy sự kiên cường của nàng ta. Chỉ đến một ngày đột nhiên phát hiện mái tóc đen đã thêm lọn bạc. Ánh mắt trở nên sắc lạnh như băng. Mới đột nhiên phát giác sự căm hận và bi thương tích tụ trong lòng nàng. Có lẽ chỉ có quận chúa Nghê Hoàng thoáng cảm nhận được cõi lòng của Hạ Đông. Thiếu nữ bị ép phải sớm trưởng thành đó vốn là người một nữ tử cao ngạo và mạnh mẽ nhất trên đời. Lại hết sức nhường nhịn sự khiêu khích và hoạnh hoẹ của Hạ Đông trong thời gian ấy. Cho dù sau khi hai người sánh vai ngăn địch, đã kết thành bằng hữu thâm giao. Nàng vẫn lặng lẽ thừa nhận lời tuyên bố lạnh như băng. Ngày nào ngươi không thành thân, ngày đó ngươi vẫn không phải bằng hữu của ta. Nhưng Mai Trường Tô hiểu rõ, trên đời này nếu có người dám gây bất lợi cho quận chúa Nghê Hoàng, người đầu tiên đứng ra bênh vực nàng nhất định là Hạ Đông. Bất kể nàng đã thành thân hay chưa, bất kể trên danh nghĩa nàng có phải con dâu nhà họ Lâm hay không. Nàng vẫn là hảo bằng hữu của Hạ Đông, bởi vì tình nghĩa có được trên chiến trường là tình nghĩa khó thay đổi nhất trên cõi đời này. Tô tiên sinh, sau một lát yên lặng, Hạ Đông đã khống chế được tâm tình kích động của mình. Lạnh lùng hỏi, tiên sinh đến kinh thành rốt cuộc là vì điều gì? Mai Trường Tô mỉm cười. Nói,

dù thế nào ta cũng phải ở đây. Nếu không các huynh đệ trong Minh sẽ mắng ta tiêu tiền hoang phí. Các ngươi cũng không nỡ nhìn ta bị người khác mắng đúng không? Ngoài miệng nói vậy còn trong lòng chàng lại thầm suy nghĩ điện hạ trong lời Tạ Bật vừa nói rốt cuộc là ai? Khu viện này muốn sửa sang để ở được e rằng cũng phải mất hơn một tháng. Môn Dự Tân cười, nói, có điều dù sao Tô huynh không vội, Cảnh Duệ cũng không muốn huynh chuyển ra ngoài sớm như vậy. Huynh xem, hôm nay mới chỉ đi xem nhà mới mà hắn đã tỏ vẻ lưu luyến lắm rồi. Tiêu Cảnh Duệ mím môi, không phản bác lời của Môn Dự Tân, sau một hồi yên lặng mới chậm rãi hỏi, Tô huynh thật sự, phải chuyển ra ngoài sao? Xem ra ta phải ở lại kinh thành một thời gian. Cứ quấy quả quý phủ mãi ta cũng thấy áy náy. Ánh mắt chàng nhìn Tiêu Cảnh Duệ rất nhu hòa nhưng lời nói ra lại khách sáo. Tiết Lư là khu dành cho khách, không liên quan đến nhà chính. Có gì quấy quả đâu chứ? Tiêu Cảnh Duệ dầu dĩ nói, Mai Trường Tô cười nhạt. Ta biết hầu gia và trưởng công chúa sẽ không thấy phiền phức. Nhưng dù sao thì cũng không tiện lắm. Câu này mặc dù nói rất đơn giản nhưng lại có ý tứ sâu xa. Những người ở đây đều là người thông minh, nghĩ đến chuyện sau này chàng sớm muộn gì cũng là phụ tá quan trọng của một cung nào đó. Biết chàng hiển nhiên không tiện ở lại, nhất thời mọi người đều im lặng không nói được gì. Chuyển ra ngoài cũng tốt, dù sao ở đây cũng không xa lắm. Đối với ta thì đến nơi này thăm Tô huynh còn thuận tiện hơn đến Tạ phủ. Sau một lúc lâu, Môn Dự Tân mới cười một tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Có điều, nơi này mặc dù không lớn nhưng rốt cuộc cũng là nguyên một khu viện. Chỉ có huynh và phi lưu ở thì sao ổn, còn phải thuê thêm một số người hầu và hộ vệ mới được. Xưa nay ta không thích có người hầu hạ bên mình, phi lưu cũng luôn biết cách tự chăm sóc bản thân, nhưng quả thật phải thuê vài người nữ thì nam bọc quét sân dọn vườn. Đây cũng không phải chuyện khó khăn gì. Còn hộ vệ, thứ nhất là đã có phi lưu. Thứ hai là ta còn mấy bằng hữu ở kinh thành. Có thể mời tới đây ở một thời gian. Tiêu Cảnh Duệ nhớ lại Môn Dự Tân đã nói bốn cao thủ hộ tống chàng vào kinh vẫn còn chưa đi. Trong lòng lập tức rõ ràng. Không khỏi cảm thấy chán chường. Nhưng đồng thời lại thấy yên tâm hơn. Có nhiều người ở đương nhiên là tốt. Nhưng... không biết lại liên tưởng đến chuyện gì. Môn Dự Tân chớp mắt cười tinh quái. Vườn hoang nhà bò, thiếu gì ma cây ma hoa. Tô huynh và các bằng hữu đến ở đây thì phải cẩn thận. Nếu ngày nào đó có nữ tử xinh đẹp nửa đêm gõ cửa sổ thì nhất định phải khống chế bản thân. Tốt nhất là không được mở cửa sổ nhìn người ta để khỏi bị bắt mất hồn. Hê, Tạ Bật khinh thường. Đã không nhìn người ta thì làm sao lại biết là nữ tử xinh đẹp. Một khi yêu tinh đã có khả năng biến hóa thì đương nhiên sẽ biến thành một nữ tử xinh đẹp. Nếu biến thành dáng vẻ như Tôn đại nhân của bộ lại thì không bằng lộ nguyên hình cho xong. Vị chủ bạc họ Tôn ở bộ lại nổi tiếng xấu xí khắp kinh thành. Hai người Tiêu, Tạ nghĩ đến dáng vẻ của ông ta, nhất thời đều không nhịn được bật cười. Tạ Bật còn vừa cười vừa mắng. Diễu cơ tướng mạo người ta, ngươi đúng là phũ phàng, biết là ngươi đẹp rồi, nhưng Tôn đại nhân đâu có trêu chọc gì ngươi chứ. Môn Dự Tân hừ một tiếng, mở quạt thấp ra phe phẩy, dương dương tự đắc quay vào trong vườn, nói, đám ma cây ma hoa nghe đây, nếu có biến thì phải biến thành dáng vẻ như bản thiếu gia. Bảo đảm sau khi biến hóa, người người sẽ phải khen ngợi Ngọc Thụ Lâm Phong. Nếu là lúc khác thì còn đỡ. Đằng này mặc dù khuôn mặt vẫn tuấn tú nhưng toàn thân hắn lại dính đầy bùn đất. Tóc cũng đã rối bù sau khi gỡ đám lá cỏ vương trên đầu. Đâu phải cây ngọc đón gió. Có mà là ổ gà đón gió thì có. Không những hai người bằng hữu cũ cười gặp cả người mà ngay cả Mai Trường Tô cũng quay mặt sang một bên. Hai vai khẽ rung. Một giờ nửa khắc làm sao học được khí độ đón gió ngã nhào này của ngươi. Tạ Bật cười sặc sùa, vừa ho vừa nói, tốt nhất là Tô huynh dọn dẹp cho ngươi một gian phòng. Ngươi ở lại đây vài ngày để đám yêu quái đó nhìn kỹ một chút. Không thèm chấp các ngươi. Môn Dự Tân quay đầu, nhìn Mai Trường Tô với vẻ mặt rất nghiêm túc.